Chương 749, tự mình chôn thai hoàng ẩm. Âm đại địa đang chấn động, khí lưu ở bạo loạn, hảo giống như ngày tận thế, nếu không phải nơi này cách thị khu có thập mấy cây số, hơn nữa còn là ở ban đêm nói, sớm không biết nên hấp dẫn bao nhiêu quần chúng vây xem. Cái này kinh thiên động địa động tĩnh chính là yêu nguyệt cùng thú thất thần chiến đấu đưa tới, loại trình độ này chiến đấu có thể nói đã đạt được hiện thế đỉnh, càng cao hơn tầng thứ chiến đấu cũng chỉ có ở thi hồn giới cùng hư quyển tài có thể thấy được. Đao kia hồn chi cả dạn cùng ăn mòn chi kép bờ rủ tổ mòn gỗ lì ạ trận pháp đã tiêu thất, cũng không phải là yêu nguyệt thu, mà là đã vô lực đi chống đỡ. Thú thất thần cường đại vượt qua yêu nguyệt tưởng tượng, vốn cho là dưới tình huống như vậy tự mình cũng có thể đem hắn không có hết ý đánh bại giết chết, thế nhưng hắn vẫn đánh giá thấp một đầu bị ép điên chó điên có ương ngạnh dường nào. Thế cho nên đến bây giờ, hai người đều là đạt đến cực hạn. Yêu nguyệt là thể lực và linh lực hao tổn không, tinh thần hề hoài. Ngay cả cơ đao động tác đều chết tương đương vô lực. Thú thất thần cũng không tốt gì, hơn nữa trên người hắn còn có yêu nguyệt quỷ thần chi lực ở ăn mòn vết thương, tuyết thượng ra xương, sinh cơ bên trong cơ thể càng là đã bắt đầu diệt tuyệt, một ngày cổ tử khí này tràn ngập toàn thân, như vậy cũng chính là thú thất thần thời điểm tử vong. Hiện tại hai người sức chiến đấu liều mạng chính là một cái sức chịu đựng, người nào ngã xuống trước như vậy người nào sẽ chết rồi, đứng mới có thể thu được thắng. Đương nhiên, với hiện tại hai người trạng thái đến xem, coi như là chiến thắng ước đoán cũng là nửa chết nửa sống, hai người thương thế đều là quá mức nghiêm trọng. Yêu Nguyệt bởi vì tu luyện linh thể tứ trọng có cường đại chữa trị năng lực, chẳng qua đó là ở có linh lực chống đỡ dưới tình huống, hiện tại Yêu Nguyệt trong cơ thể linh lực một số gần như hao tổn không, dựa vào thân thể tự chủ chữa trị, tốc độ kia phải chậm hơn rất nhiều, tuy là cái này đã so với người bình thường muốn rất nhiều. Phát thông hai tiếng một hưởng, chỉ thấy yêu nguyệt cùng thú thất thần hai người ở từng trải một lần va chạm sau đó, đồng sự bay rớt ra ngoài hơn 10 thước, sau đó song song té trên mặt đất. Máu tươi chảy đầy đất, hai người trên người trải rộng vết thương, thoạt nhìn vô cùng thê thảm, một tay cầm thái đao, một tay cầm người của chính mình ngẫu, thật chặt không bung ra, còn đang giãy giụa. Đây là hai người muốn đờ ơ y đối phương và ho chô chê tờ chấp niệm đang làm ma. Thiết, thực sự là tính sai à? Có thể trở thành là cạ dị dạ thủ lĩnh, quả nhiên có chút tài năng, vậy mà chơi tới mức này. Yêu Nguyệt nằm trên mặt đất, giả vờ buông lỏng nói rằng, khoe miệng lại có một màn vẫy không ra khổ sáp. Kế hoạch hôm nay đã nhiều lần bị đánh loạn, đầu tiên là thú thất thần đột nhiên xuất hiện, sau đó lại là đánh giá thấp thú thất thần cường đại, trong đó có nhân tố khách quan cũng có chủ quan nguyên nhân, nói chung rơi đến bây giờ mức này, Yêu Nguyệt cũng chỉ có thể nhún nhún vai nói một câu. Thực sự là bất hạnh a, đau đớn trên người hắn cũng không thèm để ý, tuy là thương thế này đặt ở trên người người khác đã là không cứu, bất quá đối với yêu nguyệt mà nói cũng không tính nghiêm trọng, dù cho không có nhân quản, liền tiếp tu cờ như thế, một lúc sau thân thể của chính mình cũng có thể tự mình chữa trị. Hiện tại hắn để ý, là như thế nào đi đem thú thất thần giết chết, tuy là có thể xác định đối phương không có đã biết sao nghịch thiên sự khôi phục sức khỏe. Coi như mình mặc kệ đối phương chết cũng đã sử dụng vấn đề thời gian, chẳng qua yêu nguyệt chỉ sợ lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Ngày hôm nay ngoài ý muốn đã xuất hiện nhiều lần, nếu như một lần nữa mà nói, sự cẩn thận của hắn bẩn khả năng liền chịu không. Muốn đứng lên, thế nhưng thân thể nhúc nhích vài cái, phát hiện mình căn bản làm không được, ngay cả lực khí cầm đao chưa từng, lại thử vài cái sau đó, yêu nguyệt liền hoàn toàn buông tha. Này, thú thất thần! So với một cái xem ai chết chấm đi, ta đoán chết trước nhất định là ngươi. Xoay đi qua đầu, nhìn ngược lại tại chính mình phía bên phải hơn 10 thước ra ngoài thú thất thần, yêu nguyệt vừa cười vừa nói, không chút nào là thương thế của mình lo lắng. Không, tiểu tử, trước, chết trước nhất định là ngươi. Khắc ho khan thú thất thần ho ra một búng máu, cũng sắp đầu đừng tới đây, nhìn yêu nguyệt nói rằng. Giả trang, tiếp tục giả bộ đi, xem ai chết trước. Yêu Nguyệt bĩu môi. Chỉ bất quá thú thất thần kế tiếp một câu nói, làm cho yêu Nguyệt tâm lạnh nửa đoạn. Yoshino, giết hắn dùng khí lực cuối cùng hô lên, làm cho ở phía xa đang không biết làm sao sổ mạ Yoshino thân thể mềm mại run lên, không tự chủ được đi tới. Lại đem nàng quên, cái này khiến chơi xong. Đây là yêu Nguyệt lần đầu tiên bạo nổ thô tục, cũng là lần đầu tiên có chút hối hận, tự mình lại đem nữ nhân kia cấp quyến mất. Tự mình không có giết nàng. Là bởi vì cảm thấy người nữ nhân này còn có chút tác dụng, có thể từ trên người đối phương tìm được cả dị dạ bí mật. Dù sao sổ mạ rổ xì nổ là cả dị dạ chung duy nhất nữ tính, đặc biệt nhất. Thế nhưng lại không nghĩ rằng vậy mà bởi vì mình bỏ qua, chôn kế tiếp to lớn thai hoàng ẩm. Sổ mạ rổ xì nổ dù sao cũng là cả dị dạ, tại chính mình cùng thú thất thần giữa tuyển trạch đã không cần nói cũng biết. Trước khi tự mình đâu có không thể bỏ qua tiểu nhân vật, không nghĩ tới vậy mà tự mình liền phạm sự sai lầm này, thật đúng là có đủ dễ cợt. Còn như ỷ chỉ trò xệ ả kỳ. Kỳ thực nguyên bản yêu nguyệt cũng là đem đối phương liệt đang giết chết trong phạm vi, chỉ bất quá đang chiến đấu trên đường hắn chợt phát hiện người đàn ông này tìm không thấy, hơn nữa chung quanh cũng không có hơi thở của hắn, chỉ coi là không muốn tham dự chuyện lần này liền rời đi, cho nên bài trừ ở kế hoạch ở ngoài. Hiện tại nguy hiểm nhất, ngược lại thì tự mình vẫn không có để ở trong lòng sổ mạ rổ xino, cái này có thể đó là một to lớn sai lầm. Thú thất thần không chỉ là sổ mạ rổ xino thủ lĩnh, còn giống như có tầng này không nói được quan hệ mập mờ, huống chi tự mình còn chém giết nàng không ít đồng bạn, bất luận nhìn thế nào cái này sổ mạ rổ xì nổ đều có giết chết lý do của mình. Ghê tởm dãy rùa thân thể muốn đứng lên, tuy nhiên lại căn bản không sử dụng ra được chút nào khí lực, nhìn một bước kia bước tới gần sổ mạ rổ xì nổ, yêu nguyệt trên mặt của bịt kín một tầng khói mù. Ha ha ha, khao y, ha ha, tiểu tử. Ta đã nói nhất định là ngươi trước chết chờ ta hút linh hồn của ngươi, ngươi tất cả bí mật liền tất cả thuộc về ta. Thú thất thần cười ha ha, cho dù là tác động vết thương cũng là không thèm để ý chút nào, gương mặt nắm chắc phần thắng. Ai, nhất thất túc thành thiên cổ hận a, ngửa mặt lên trời thở dài, yêu nguyệt buông tha tiếp tục dãy rủa, tựa hồ là từ bỏ chống lại giống nhau cùng đợi đang đến gần sổ mạ rổ xino. Xeo liên sau đó một khắc. Một đoàn màu u lam quang ảnh bỗng nhiên từ yêu nguyệt cái chán chui ra đi.